Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1645, Công Phòng Nhất Thể, góc truyện audio.com, chương 1645, Công Phòng Nhất Thể, sâu trong cát vàng lờ mờ có thể nhìn thấy vòi rồng quét qua bên này. Chính giữa vòi rồng màu vàng còn có hai đồng tử sáng như đèn lồng. Khi vòi rồng tới gần, mọi người mới nhìn rõ đây là một con hung thú lân phiến toàn thân màu vàng, rất là quỷ dị. Là thể hồ huyền hoàng thú. Trong đấu giá hội có rất nhiều người nhận ra con hung thú này, thể hồ huyền hoàng thú lực công kích cũng không được nhưng mà nó có lực phòng ngự siêu cường. Sâu trong đại hoang, có cường giả từng dùng hung thú này làm tòa thành di động di chuyển tộc nhân. Phòng ngự của nó còn hơn hung thú giới vương bình thường gấp bội. Thậm chí đạt tới mức đại giới giới vương yếu nhất, thần văn thành đấu giá hội lại dùng nó kiểm tra tà thần phù tự nhiên cũng có ý nghĩa bọn họ tự tin uy lực của tà thần phù này 10 phần. Chẳng lẽ tà thần phù này có thể làm đại giới giới vương bị thương? Trong đấu giá hội im bật tất cả mọi người tập trung nhìn qua Lâm Minh cùng đợi đáp án. Lâm Minh cầm lấy tà thần phù trong lòng bàn tay xuất hiện hỏa diễm đen và lôi đình tím, cùng lúc đó vô số tu la thiên đạo pháp tắc ngưng tụ lại, hỏa diễm và lôi đình giao nhau trong bàn tay Lâm Minh. Nhìn thấy lôi hỏa chi lực cùng tu la pháp tắc giao hòa với nhau, Lâm Minh cảm giác dòng sông thời gian như chậm lại, giống như đồng hồ cát chảy chậm. Lực lượng của tà thần phù bị dẫn dắt lơ lửng ở trên hư không. Hồn lực của hắn giống như bàn tay vô hình dẫn dắt hai lực lượng này trong không trung, một đóa hoa tươi nở ra. Cả quá trình nhìn thì tốc độ rất chậm nhưng mà dường như hoàn thành trong một thoáng. Mà ở cách Lâm Minh mấy dặm là khu vực sa mạc rộng lớn. Trong lòng lúc vòi rồng tráng kiện đang lao thẳng qua phía hắn. Mà Lâm Minh vẫn đứng bất động, ở trước mặt hắn chỉ có một đoàn lôi hỏa đang giao thoa lẫn nhau mà thôi. Trận pháp kiểm tra thần văn phù là do thần văn sư công hội hiện tại có khác biệt lớn với khu cho thuê chỉ là ảo cảnh. Mà ở đây là huyễn sát trận, nếu như đứng bất động cho trận pháp tùy ý công kích sẽ bị trọng thương. Lâm Minh đang làm gì đó? Không phải hắn đã kích hoạt tà thần phù rồi sao? Mà thể hồ huyền hoàng thú sắp xông tới rồi. Nhưng bây giờ mắt thấy Lâm Minh một vẫn đứng trước hào quang lôi hỏa giao nhau này, nhìn thấy vô số lôi vân hỏa diễm lưu chuyển mà tà thần phù vẫn không có phát động. Chuyện này khiến mọi người hoài nghi Lâm Minh đang làm cái gì. Nếu như thể hồ huyền hoàng thú kíp nổ tà thần phù, vậy Lâm Minh sẽ hứng chịu cắn trả. Mắt thấy thể hồ huyền hoàng thú chỉ còn cách Lâm Minh 10 trượng, khoảng cách này đã sớm qua thời cơ kíp nổ lớn nhất. Đúng lúc này hào quang lôi hỏa giao thoa trước mặt Lâm Minh vẫn như trước, một đường vân lôi điện hỏa diễm thật nhỏ rút lực lượng trong hư không. Chỉ trong thời gian ngắn lôi hỏa liên kết với nhau quay chung quanh người Lâm Minh, hơn nữa mỗi đường vân năng lượng không giống nhau. Đó là đường vân năng lượng mọi người chưa thấy qua, hơn nữa bên trong đường vân ẩn chứa ngàn vạn biến hóa, mỗi một đường vân năng lượng này dây dưa lẫn nhau, một lần kích phát là có thiên biến vạn hóa. Chỉ trong nháy mắt đường vân năng lượng này sáng rực hình thành từng sợi xích lôi hỏa dính liền với nhau. Thời điểm này vòi rồng đã quét thẳng vào người của Lâm Minh, nhưng mà vẫn bị sợi xích lôi hỏa ngăn cản bên ngoài. Thấy một màn như vậy tiểu ma tiên nhịn không được kinh hô. Góc truyện audio.com Một tiếng tuy trong lòng đã sớm đoán định Lâm Minh không có việc gì, nhưng mà tình cảnh này vẫn khiến tiểu ma tiên nội tâm căng thẳng. Ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên, tốc độ nhanh tới tận cùng, thể hồ huyền hoàng thú thân thể vô cùng cường đại, lực trùng kích mạnh mẽ nện vào sợi xích lôi hỏa liên kết thành lưới ngăn cản. Một sát na kia giống như thiên thạch rơi xuống, lực trùng kích cường đại quét qua cát vàng. Lực lượng khủng bố như thế khiến đại sảnh đấu giá run run. Mọi người nhao nhao đứng ngồi không vững, một ít võ giả tu vị yếu kinh hô lên. Lâm Minh ngay từ đầu không quan tâm công kích mà là dùng lôi hỏa trận đồ đi ngăn cản thể hồ huyền hoàng thú xông tới. Mắt thấy thể hồ huyền hoàng thú trong cát vàng đụng đầu vào tấm lưới lôi hỏa phun máu, mà tấm lưỡi vẫn không có gì, hoàn toàn không bị nghiền nát. Đây chính là một kích toàn lực của giới vương, Lâm Minh dùng tà thần phù đi ngăn cản, chẳng lẽ nói đây là thần văn phù phòng ngự. Trong nội tâm mang theo suy nghĩ này, thần văn phù phòng ngự thập phần hiếm thấy, giá trị của nó còn đắt hơn thần văn phù công kích nhiều lắm. Nhưng mà trước khi đấu giá nghe thần văn thành đấu giá hội miêu tả tà thần phù hẳn phải mang theo lực phá hoại thật lớn mới đúng. Mọi người không kịp suy nghĩ nữa, đúng vào lúc này Lâm Minh đột nhiên hia tay nang tà thần phù đẩy đi. Vốn tà thần phù chỉ bằng lòng bàn tay, trong lúc này tăng vọt vô số lôi điện hỏa diễm sinh ra hóa thành vòng xoáy lớn, trong thời gian ngắn vô thiên cái địa biến thành tấm lưới lớn, không ngờ khóa chặt thể hồ huyền hoàng thú vào trong. Một sát na kia trong cát vàng sinh ra lôi hỏa mạnh mẽ. Hỏa diễm cùng lôi đình dây dưa cùng nhau, giống như một con hỏa long và một con lôi long cùng xuất thế. mấy trăm tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, tiếng nổ của lôi đình và hỏa diễm truyền ra quét qua cả thiên địa. Lôi đình ầm ầm, hỏa xà thăng thiên. Trong vòng xoáy này không ngừng nghe được tiếng giống thống khổ của thể hồ huyền hoàng thú, nhưng mà tiếng giống càng ngày càng yếu, dần dần tiêu thất. Tiếng nổ và hào quang chói mắt sinh ra, hình thành lôi đình thô to, hỏa diễm vận chuyển, cả hai lực lượng xoay tròn nhanh chóng giống như thiên địa có thể vỡ vụn, mặt đất chung quanh sinh ra khe rãnh to lớn. Mà vị trí vừa nổ tung kia đã xuất hiện hố sâu không đáy. Ngay cả thể hồ huyền hoàng thú phòng ngự kinh người, lân phiến toàn thân tan biến sạch sẽ, chỉ còn cái đuôi to đang đong đưa chậm rãi. Tuy còn sống nhưng hít vào nhiều hơn thở ra, mang lạc ấn của tà thần phù dung nhập vào đạo văn của Tu La Thiên Đạo, dẫn dắt hư không nghịch chuyển hình thành âm dương đạo văn Tu La Thiên Đạo. Phối hợp giữa hỏa diễm, lôi đình mang theo chân ý của song cực phù, uy lực không khác gì suy đoán của ta lúc trước, hơn nữa âm dương lưu truyền có thể công kích cũng có thể phóng ra phù văn phòng ngự. Nhìn thấy một màn này, trên mũi của Lâm Minh đổ mồ hôi, trong nội tâm hết sức hài lòng về tà thần phù. Chế tác tà thần phù, Lâm Minh tiêu hao quá nhiều tâm huyết, trong quá trình chế tác tà thần phù này Lâm Minh lĩnh ngộ Tu La Thiên Đạo pháp tắc càng tinh thâm hơn. Cơ hồ tất cả người trong phòng lúc này quên cả nói chuyện. Mà một tấm thần văn phù này có hiệu quả công phòng nhất thể. Những thần văn phù bình thường chỉ sử dụng một lần duy nhất, hoặc là phòng ngự, hoặc là công kích. Mà tà thần phù hình thành tấm lưới lôi hỏa, đây là công phòng nhất thể. Thử, gocchuyenaudio.com. Nghĩ trong lúc hai võ giả chém giết sinh tử, thời điểm cả hai bản thân đã toàn lực tới mức dầu cạn đèn tắt. Bọn họ cuối cùng dùng tuyệt chiêu dốc sức liều mạng, mà lúc này có một phương xuất tà thần phù ra ngăn cản công kích của đối phương và đồng thời có thể công kích mạnh mẽ, mang đối phương quấn vào lôi hỏa khủng bố. Hiệu quả sẽ như thế nào? Hơn nữa tà thần phù này cho dù lực phòng ngự hay là công kích đều đạt tới mức đáng sợ, ngay cả thể hồ huyền hoàng thú có lực phòng ngự so sánh được với hung thú đại giới giới vương yếu nhất cũng phải hấp hối. Cũng nói đúng hơn, mặc dù là đại giới giới vương, nếu như không hiểu đặc tính của tà thần phù thì đừng ngỡ còn sống, dù không cẩn thận cũng bị trọng thương. Trong lúc nhất thời cả không gian im lặng thật lâu, mọi người hít thở ồ ồ còn nghe rõ ràng. Mà đúng lúc này trên không trung có lôi hỏa chi lực khủng bố hiện ra, nó ngưng tụ thêm lần nữa, đạo văn Tu La Thiên Đạo cùng hội tụ lại tỏa ra tinh quang sáng ngời. Những lôi hỏa chi lực này và Tu La Thiên Đạo tạo thành vòng xoáy lớn, cuối cùng hóa thành một tấm thần văn phù hoàn hảo rơi vào trong tay Lâm Minh. Tà thần phù lại sinh ra. Thấy tràng cảnh này, tuy mọi người đã sớm đoán trước rồi, nhưng vẫn co rút ra mặt vô cùng kinh hãi. Có thể sử dụng lặp lại, đây là tiêu chí chữ Lâm. Nhưng mà Niết Bàn Thiên Hỏa phù vừa mất bắt đầu uy lực không có mạnh bao nhiêu, sử dụng lặp lại cũng không xem vào đâu. Kế tiếp chính là Thiên Hỏa phù, uy lực cường đại không hợp thói thường, hơn nữa còn có thể sử dụng lặp lại, khiến cho người ta sợ hãi thán phục, vì vậy Thiên Hỏa phù mới bán ra cái giá 3 tỷ 6. Nhưng mà bây giờ tà thần phù công phòng nhất thể, hơn nữa trong quá trình công kích còn có biến hóa kỳ diệu, dường như có rất nhiều huyền bí, Lâm Minh còn chưa kịp bày ra. Chỉ một tấm thần văn phù có hiệu quả khởi tử hồi sinh, làm bị thương đại giới giới vương, vậy mà cũng có thể sử dụng lặp lại. Đây quả thực là đồ chơi phá hư quy tắc. Nếu như có vài tấm tà thần phù nơi tay, giới vương bình thường cũng có tư cách khiêu chiến đại giới giới vương yếu kém. Mà dùng trong chiến tranh thì càng không cần phải nói. Không giống với Niết Bàn Thiên Kiếp Hỏa phù, tà thần phù có thể sử dụng trong chiến đấu cao tầng của tông môn, nếu như sử dụng tà thần phù có thể giúp giới vương chuyển bại thành thắng, vậy thì ý nghĩa vô cùng khổng lồ. Phải biết rằng mỗi giới vương đều dùng vô số tài nguyên trồng chất mà ra. Nghĩ tới đây mấy tiên tôn trong phòng khách quý cũng động dung. Cách chương.